Hậu cung phi tần, chương 3 than thở, góc truyện audio.com. Tôi vừa đi vừa than thở với Lan tỷ, người muốn giữ lại không giữ, đi giữ người không muốn thiệt là nản. Muội đừng than thở nữa, muội xinh đẹp lại thông minh, nếu gả cho những tên tầm thường thật không đáng. Ông trời đã cho muội trúng tuyển coi như là muội có duyên với hoàng thượng. Muội không thèm vào, tôi lè lưỡi, tiểu thư, ấy tiểu ly sao lại khóc, đừng khóc, đừng khóc. Hôm nay là ngày vui của ta và Lan tỷ, cấm muội không được khóc. Tôi đưa tay lau nước mắt cho nha hoàn của mình, Tiểu Ly đã theo tôi được 3 năm kể từ khi tôi giúp cô ấy thoát khỏi những tên đòi nợ. Cô ấy không có nhà để về nên tôi thu nhận cô ấy làm nha hoàn của mình. Tiểu Ly lanh lợi nói, nô tỳ chúc mừng tiểu thư, chúc mừng ý Lan tiểu thư, chúc mừng hai vị chủ tử. Mồm mép của Tiểu Ly không thua gì Linh Nhi cả, Tiểu Vi của ta thì không được như vậy, lúc nào cũng lầm lầm li li. Lan tỷ nói đùa, tiểu thư, sao người lại nói nô tỳ như vậy? Nô tỳ cũng đâu có lầm lầm li li. Tiểu Vi nghe nói thế liền phản bác, nhìn chúng tôi như những chị em trong nhà, không giống tiểu thư với nha hoàn. Từ trước tới nay tôi và Lan tỷ chưa bao giờ coi Tiểu Ly và Tiểu Vi là nha hoàn, coi hai muội ấy như muội muội vậy. Chúng ta mau về thôi, kẻo phó bá mẫu và phó bá phụ chờ nữa. Cả bốn người lên xe ngựa và đi về phủ. Hôm nay Lan tỷ sẽ ở chung với tôi để công công tiện đọc thánh chỉ và các ma ma dễ dậy hơn. Vừa mới tới phủ đã nghe tiếng pháo hoa nổ, tôi và Lan tỷ bước xuống, tất cả mọi người trong phủ, ngay cả cha tôi, mẹ tôi, Lăng bá phụ, bá mẫu đều quỳ xuống. Thần cùng gia quyến tham kiến chân quý nhân tiểu chủ, Lăng quý nhân tiểu chủ. Tôi và Lan tỷ ngạc nhiên vội đỡ mọi người đứng dậy vào trong. Cha, mẹ, phó bá phụ, bá mẫu, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải như vậy. Lan tỷ nói, thân phận của hai con bây giờ khác rồi, chúng ta hành lễ là đương nhiên. Mẹ tôi ôn tồn nói, đi cả ngày chắc cũng mệt rồi, Tiểu Ly, Tiểu Vi đưa hai vị tiểu chủ đi nghỉ ngơi. Sáng còn phải dậy sớm đón tiếp thánh chỉ và các ma ma sẽ dậy lễ nghi quy củ trong cung. Nói rồi tôi cùng Lan tỷ về phòng, tôi đòi mẹ cho tôi ngủ chung với Lan tỷ nhưng mẹ lại không cho. Tỷ ấy ở cạnh phòng tôi, chắc có lẽ vì quá mệt tôi đi tắm xong thì leo lên giường ngủ một giấc tới sáng. Tiểu thư mau dậy thôi, thánh chỉ sắp đến rồi, tiểu thư. Tiểu Ly thúc giục tôi dậy. Cho ta ngủ thêm 5 phút nữa thôi, tiểu thư người dậy đi mà, nếu không nô tỳ sẽ bị. Hức hức, chưa nói hết câu Tiểu Ly đã sắp khóc, được rồi ta dậy muội, đừng khóc, ta sợ nhất là mỗi khi muội khóc. Tôi tiện tay lau nước mắt cho Tiểu Ly, con bé ngơ ngẩn hồi lâu bỗng mặt nó đỏ lên rồi chạy đi lấy nước hầu tôi rửa mặt. Con bé búi cho tôi kiểu tóc quán phát, sau khi thay xiêm y xong tôi đến sảnh thỉnh an cha mẹ, bá phụ và bá mẫu. Tôi bị mẹ dày, Linh Nhi con không thể dậy sớm một chút được sao? Cái tính này của con cần phải sửa. Được rồi mà mẹ con sẽ sửa mà. Tôi nũng nịu, ai nấy đều ngồi cười khì ra. Một lúc sau có một công công và một cô tới để truyền chỉ. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết Phó Hồng Linh con gái Phó Thái Sư Phó Vĩnh Sắc Phong làm quý nhân tòng lục phẩm phong hiệu chân, ban ở Sương Liên Cung. Ngày 18 tháng 3 nhập cung, khâm thử, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vì Lan tỷ cũng đang ở đây nên Lý Công Công tuyên đọc chỉ luôn. Góc truyện audio.com. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết Lăng Y Lan con gái Lăng Thượng Thư Lăng Trụ Sắc Phong làm quý nhân tòng lục phẩm, ban ở Khải Lộc Điện ở Khải Tường Cung. Ngày 18 tháng 3 nhập cung, khâm thử, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tôi cảm thấy cuộc đời tới đây coi như chấm dứt, một khi đã vào cung mãi mãi cũng thể ra ngoài lại còn phải mỗi ngày khoác lên mặt một lớp mặt nạ, đấu võ mồm với các vị. Tì tì, muội muội, tôi và Lan tì liệu có thể sống bình an tới già trong cung hay không, cách chương.